Ngoảnh mặt nhìn Trang Tan. Chương 26, 26, Thế Phong Nhất Hạ Nhân Tâm Bất Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã âm thầm đưa tiền mua chuộc học sinh lớp 11A4 để họ nhường lớp chúng ta. Nghe lời khẳng định của Quốc Đình, Minh Chiết nghiến răng không thể kìm nổi cơn tức giận nữa mà hét lên. Cậu bị điên à, cậu không biết hậu quả của việc đó lớn đến thế nào sao? Đừng tưởng bố cậu là chủ tịch thì sẽ gánh được cho cậu. Quốc Đình biết việc mình làm là sai nên không phản kháng gì. Minh Chiết nhìn Quốc Đình như thể đã hiểu ra nguyên nhân. Hỏi, cậu đã tỏ tình rồi đúng không? Quốc Đình bị nói trúng tim đen. Khó chịu không trả lời. Minh Chiết thấy thái độ đó cũng đã đoán được Quốc Đình bị từ chối. Cậu thở dài, giọng nói đã có phần dịu lại. Kết quả cuối cùng cậu vẫn không như ý muốn. Cậu thấy những gì cậu hy sinh có đáng không? Theo dõi người ta, rõ ràng biết người ta đã có người thích vẫn cứ theo đuổi. Tôi không thể ngăn cản nhưng cậu có thể lý trí hơn được không? Nếu chuyện này bị lộ cậu sẽ mất tất cả đó. Những điều Minh Chiết nói Quốc Đình trước khi mua chuộc bạn học đều đã nghĩ tới. Dù biết kết quả có lẽ sẽ rất tồi tệ nhưng Quốc Đình vẫn quyết định đánh cược. Vì thế trước cơn tức giận của Minh Chiết, Quốc Đình hoàn toàn cam chịu không cãi lại nửa lời. Minh Chiết đã phát tiết hết cơn giận. Cậu thở dài buông Quốc Đình ra. Hỏi, cậu thấy những việc cậu làm có xứng đáng không? Vừa nghe đến hai từ xứng đáng, Quốc Đình nở một nụ cười chua chát trả lời. Đáng, không hề đáng. Quốc Đình, cậu nhìn lại mình xem giờ cậu đã thành người như thế nào rồi. Chẳng phải cậu ghét nhất là loại người gian lận sao? Sao bây giờ cậu lại biến thành loại người đó? Cậu muốn có được cái gì thì phải dùng bản chất tốt nhất của cậu để tìm nó. Đáng tiếc, bây giờ tôi đã chẳng còn nhìn ra Quốc Đình của ngày xưa nữa. Quốc Đình nhắm chặt tay, trái tim nhói lên từng cơn. Minh Chiết đã nói hết những gì muốn nói nên bỏ lại một câu rồi rời đi. Đừng để bị lộ. Đi được một đoạn Minh Chiết liền lấy điện thoại ra gọi. Alo, anh liên hệ với phòng luật bên công ty giùm tôi nhé. Tôi có chút chuyện muốn nhờ. Minh Chiết vừa đi không lâu thì có người tìm đến Quốc Đình. Sẵn tâm trạng bực bội, Quốc Đình hoàn toàn không nghe người đó nói đã quay lưng đi. Người tìm đến Quốc Đình là một bạn nam lớp 11A4 được Quốc Đình đưa tiền. Cậu ta tìm đến đây là để thương lượng chuyện giữ bí mật nhưng thấy thái độ của Quốc Đình như vậy thì gào lên. Mày muốn phủ bỏ trách nhiệm à? Quốc Đình chán ghét trả lời. Tôi đã đưa tiền rồi nên giữa tôi và cậu bây giờ không có quan hệ gì. Dứt lời, Quốc Đình liền đẩy bạn nam kia ra rồi rời đi. Bạn nam lớp 11A4 nhìn theo bóng lưng Quốc Đình. Siết chặt bàn tay lẩm bẩm. Mày cứ chờ mà xem thằng nhà giàu chết tiệt. 30 phút để giáo viên thảo luận và tổng kết thành tích từng lớp đã kết thúc. Cầm bảng thành tích trên tay, cô hiệu phó vui vẻ nói. Lớp 11A1 năm nay đúng là tiến bộ vượt bậc hẳn. Trở thành lớp hạng nhất hội thể thao năm nay chắc lớp các em ấy sẽ vui lắm. Thầy hiệu trưởng nhấc chén trà. Vô thưởng vô phạt bảo. Thế Phong Nhất Hạ, nhân tâm bất cổ. Thế Phong Nhất Hạ, nhân tâm bất cổ. Thời thế đổi thay, lòng người cũng đổi khác. Cô hiệu phó khó hiểu hỏi. Câu đó có nghĩa là gì vậy thầy? Một lát nữa cô sẽ biết thôi. Dứt lời thầy hiệu trưởng chỉ bật cười. Thấy thời gian công bố kết quả đã đến. Cô hiệu phó cầm mic thông báo qua loa đến học sinh toàn trường. Thời gian công bố kết quả hội thể thao đã đến. Xin mời các em học sinh tập trung tại sân trường. Sau thông báo học sinh các lớp bắt đầu tập trung trên sân. Đợi các học sinh ổn định thầy hiệu trưởng mới tiến lên đứng trên bục. Vui vẻ công bố kết quả. Các em học sinh hôm nay thi đấu có vui không? Dạ có. Chấm. Học sinh đồng thanh hô lớn. Thầy hiệu trưởng mỉm cười nói tiếp. Các em có đoán được hội thể thao năm nay lớp nào sẽ hạng nhất không? Thấy các em học sinh chỉ cười không trả lời, thầy hiệu trưởng cũng cười theo. Bảo, năm nay theo thầy thấy thì khối 11 có nhiều bất ngờ nhất nên thầy sẽ phá lệ công bố kết quả khối 11 nhé. Thầy hiệu trưởng nhìn tờ giấy ghi kết quả trong tay nói với giọng tự hào. Khối 11 năm nay có một lớp khiến thầy rất bất ngờ vì sự tiến bộ vượt bậc ở nhiều môn thi đấu. tham gia cực kỳ nhiệt huyết làm thầy vô cùng tự hào. Với thành tích đáng khen ngợi là giành được hạng nhất ở 6 môn thi, trở thành lớp đạt hạng nhất của khối 11. Thầy xin chúc mừng lớp đứng hạng nhất của khối 11 trong hội thể thao năm nay là lớp 11A1. Lớp 11A1 lập tức reo hò đầy vui mừng. Minh Chiết vì đã biết sự tình bên trong nên dù không vui vẻ gì cũng phải diễn là đang vui mà đứng dậy lên bục nhận giải. Chúc mừng lớp 11A1 đã đứng hạng nhất. Tiếp theo thầy xin công bố lớp 11 đứng hạng 2. Ngay từ đầu khi thông báo sẽ tổ chức hội thể thao, biết tin lớp 11A2 sẽ tham gia thì thầy đã rất kinh ngạc. Các em lớp 11A2 không chỉ làm thầy kinh ngạc vì sự xuất hiện mà còn vì thành tích. Thầy xin chúc mừng lớp đứng hạng 2 của khối 11 năm nay là lớp 11A2. Lớp 11A2 tuy lần này không thể đạt hạng nhất hội thể thao nhưng những kỷ niệm mà hội thi này để lại đã không khiến mọi người quá thất vọng. Lớp 11A2 đều vui vẻ ăn mừng. Lục Vũ cũng nhanh chóng lên bục nhận giải. Khi thầy hiệu trưởng định công bố hạng 3 thì bất ngờ một tiếng rè truyền đến từ loa phát thanh. Tiếng rè cực lớn vang lên khiến tất cả những người có mặt trên sân đều bịt tai lại. Một người ghét tiếng ồn như Gia Minh lại càng khó chịu hơn. Sau những tiếng rè dài, một giọng nói vang lên từ loa. Lớp 11A1 đã gian lận. Quốc Đình lớp 11A1 đã mua chuộc lớp 11A4. Lời vừa dứt, cả sân trường lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Quốc Đình. Gương mặt Quốc Đình giờ đây cắt không còn giọt máu. Minh Chiết đứng trên bục cũng không mấy khá hơn Quốc Đình. Điều Minh Chiết lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Thầy hiệu trưởng thấy tình hình không ổn liền trấn an học sinh rồi mời Quốc Đình lên phòng giáo viên. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Quốc Đình đã bắt gặp ánh mắt của Mộng Giao. Nhận ra đang nhìn đối phương, Mộng Giao liền quay đầu đi. Ánh mắt khinh thường thêm chút chán ghét khiến trái tim Quốc Đình khẽ nhói lên. Cậu cười buồn nghĩ bụng. Mình hết cơ hội thiệt rồi. Cách chương.